Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 292, choáng váng. Rất rõ ràng, ba người này chính là Lăng Vũ mấy người đến nhận châu trên đường lúc. Gặp phải đám kia thực lực không tầm thường, nhưng vẫn như cũ chết hết sạch những người kia đồng bạn. Người mặc màu xanh váy dài, vòng eo như thủy xà mảnh khảnh gợi cảm nữ nhân, chính là Đỗ Toa Toa tỷ tỷ, Đỗ Mỹ Mỹ, nàng đối muội muội rắn độc Trường Tiên chúng độc riêng có chỗ cảm ứng. Ngọn núi này bên trong có người chúng muội muội nàng độc tố. Loại này cảm ứng càng lúc càng mờ nhạt, nói rõ người kia ngay tại chữa thương. Ba người bọn họ đến đây chính là vì truy tra người kia manh mối. Nhìn phải chăng cùng kích sát ma đao lão nhân bốn người, cũng hủy phiên bản đơn giản hóa vô cực ma trận người có quan hệ. Cho dù giết không được cũng không quan hệ, ít người nữa vị kia đại nhân thức tỉnh, tất cả đáng chết đều sẽ chết đi. Ba người dạo bước tại giữa rừng núi, cũng tùy ý thảo luận, lộ ra rất là thong dong. Khi bọn hắn nâng lên vị kia đại nhân, lúc ba người trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ kính sợ. Đúng vậy a, vị kia đại nhân một khi thức tỉnh, thiên ma cốc sẽ quật khởi, những cái được gọi là danh môn chính phái đều sẽ run rẩy. Lão ẩu thanh âm đều có chút kích động, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đỗ Toa Toa cười duyên nói, đến lúc đó, cho dù là võ minh loại này quái vật khổng lồ, nghĩ đối với chúng ta làm chút cái gì, cũng phải ước lượng lấy tới. Độc nhãn nam nhân thản nhiên nói, các ngươi nói đều đúng, nhưng dưới mắt nhiệm vụ cần gấp nhất, tăng tốc điểm tốc độ đi. Người nam nhân này thật là không thức thời. Đỗ Mỹ Mỹ lườm hắn một cái, người dạng này nam nhân khẳng định tìm không thấy nữ nhân, nhưng lão thân từ trước đến nay thiện tâm không bằng. Lão ẩu hướng phía hắn vứt ra một cái mị nhãn. Độc nhãn nam ngoặc kép, giờ phút này Lăng Vũ ba người đã xuyên qua rừng cây, đi tới giữa sườn núi. Một tòa cao vút trong mây sơn phong bại lộ tại trong tầm mắt. Ngọn núi này ngoại hình kỳ quái, biểu trên mặt có to lớn điều trạng vật nhô lên, từ xa nhìn lại giống như là một đầu cự mãng quấn quanh ở ngọn núi bên trên. Đến gần xem xét, chỉ là chút trụi lủi nham thạch thôi, không sai biệt lắm nên ăn cơm. Chúng ta ngay tại nơi này nghỉ ngơi một cái đi. Hoàng Đại Lực tìm một khối trống trải địa phương, hỏi thăm Lăng Vũ. Được, Lăng Vũ tùy ý dục dịch, nhìn xem bốn phía, mệt chết nhược nhược. Tiểu La Lị lau vệt mồ hôi, đặt mông ngồi xuống. Hoàng Đại Lực để túi đeo lưng xuống, trải tốt san bố, lấy ra đồ ăn bố trí. Mùi thơm xông vào mũi, Tiểu La Lị mắt to tỏa ánh sáng, một chút an vị. Thơm quá, Hoàng Đại Lực cười nói, hương liền mau tới, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Vừa rồi giọng nữ kia rất thành thục, hắn nhìn về phía Tiểu La Lị, cái sau nghiêng cái đầu nhỏ, mắt to chớp chớp, thế nào, không phải nhược nhược nói. Hoàng Đại Lực có chút hoang mang địa quay đầu, lại đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình, chẳng biết lúc nào. Một đạo màu đỏ thân ảnh ngồi xổm ở đồ ăn trước mặt, tóc tai bù xù chặn gương mặt. Sư phụ, Hoàng Đại Lực quái khiếu chỉ vào kia thân ảnh. Sadako xuất hiện. Sadako chính là áo trắng phục. Lăng Vũ giống như là sớm có đoán trước, trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, chậm rãi đi tới. Là váy đỏ Aji. Tiểu La Lị cũng nện bước tiểu chân ngắn chạy tới, ngồi xổm ở người kia trước mặt, tay nhỏ đẩy ra nàng tóc. Người này không phải người khác, chính là Thượng Quan Vũ Linh. Tóc dài phía dưới là một trương khuynh thành mỹ lệ gương mặt, lộ ra một chút tái nhợt chi sắc, cũng là nhiễm lấy một chút vết máu. Kỳ quái nhất vẫn là, nàng bây giờ cùng lúc trước tưởng như hai người. trong đôi mắt đẹp không còn là vắng lặng vẻ đạm mạc. Thay vào đó là một loại cùng loại với ngây thơ tiểu nữ hài ngốc manh. Nàng nhìn xem Lăng Vũ cùng Tiểu La Lị, nghiêng đầu, có vẻ hơi mê mang, lông mày đột nhiên nhíu lại, một bộ cố gắng nghĩ lại cái gì nhưng lại không nhớ nổi thống khổ bộ dáng. Tiểu La Lị nhìn về phía Lăng Vũ, mắt to chớp chớp, nãi thanh nãi khí mà hỏi thăm, ba ba, váy đỏ A-di có phải hay không choáng váng? Lăng Vũ thản nhiên nói, nàng trúng độc. Tiểu La Lị nói, kia nàng về sau có phải hay không vẫn luôn dạng này rồi? Thân thể của nàng đang cố gắng trừ khử độc tố, mất trí nhớ chỉ là tạm thời. Nguyên lai là người quen biết, Hoàng Đại Lực lại từ trong ba lô lấy ra dư thừa một đôi đũa, đưa cho Thượng quan Vũ Linh, cười nói, cùng một chỗ ăn đi. Thượng quan Vũ Linh mảnh khảnh tay ngọc vươn ra, tiếp nhận đũa. Mười phần dứt khoát liền bắt đầu ăn, ăn như hổ đói, nhìn qua rất đói dáng vẻ. A, Tiểu La Lị quái khiếu một tiếng, vội vàng cầm lấy đũa. Váy đỏ A Di ngươi ăn chậm một điểm, không nên đem nhược nhược kia phần cũng đoạt. Hoàng Đại Lực cũng giật nảy mình, hắn không nghĩ tới cái này thon thả nữ nhân lượng cơm ăn đúng là mạnh như thế. Cũng là tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn mình kia phần, Lăng Vũ ngược lại là không thèm để ý chút nào. Không có nhiều lời, chậm rãi ngồi xuống, vẫn cầm lấy đũa kẹp đồ ăn. Chậm rãi, rất nhanh, Tiểu La Lị cùng Hoàng Đại Lực giải quyết bọn hắn kia phần. Thượng quan Vũ Linh phấn hồng đầu lưỡi liếm láp bóng nhảy khóe miệng. Một đôi con người xinh đẹp nhìn chằm chằm Lăng Vũ, nháy mắt cũng không nháy mắt. Không ngừng mà nuốt nước bọt, Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nhìn thấy. Ăn mình đồ vật, nhìn phía xa xanh thảm bầu trời, đóa đóa mây trắng tô điểm đến vừa đúng. Thượng quan Vũ Linh còn tại nhìn chằm chằm Lăng Vũ, trong lỗ mũi phát ra tiểu nữ hài bất mãn lẩm bẩm âm thanh. Lăng Vũ vẫn là không có phản ứng, đem Thượng quan Vũ Linh trở thành một đoàn không khí. Tiểu La Lị cùng Hoàng Đại Lực ngồi ở một bên, có chút hăng hái địa nhìn xem một màn này. Lăng Vũ ăn đến rất chậm, hẳn là còn có thể tiếp tục thật lâu. Đại Lực thúc, có hạt dưa không? Mang theo, chúng ta liền gặm vừa nhìn. Tốt, rốt cục, Thượng quan Vũ Linh cũng nhịn không được nữa. Ngay tại Lăng Vũ dùng đũa kẹp lên đồ ăn hướng miệng bên trong đưa lúc, mở ra miệng nhỏ liền cắn đi qua, giống con chó con giống như, đúng là muốn từ Lăng Vũ bên miệng giành ăn. Lăng Vũ mặt không đổi sắc, chỉ là hời hợt tướng trên chiếc đũa đồ ăn ném về không trung. Thượng quan Vũ Linh lập tức đứng dậy, thoải mái mà nhảy mấy chục mét độ cao, cắn khối thịt kia, trong con người còn lộ ra một tia đắc ý, bình ổn rơi xuống đất về sau. Nàng một bên nhấm nuốt, một bên mong đợi nhìn xem Lăng Vũ, khuôn mặt trắng noãn bên trên tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Ý tứ rất rõ ràng lại đến, giống con được chỗ tốt sủng vật chó tại hướng chủ nhân vui chơi. Nếu là quen thuộc nàng người ở đây, sợ là tam quan đều muốn bị phá vỡ. Đương nhiên, chờ nàng khôi phục ký ức về sau, hồi tưởng lại tình cảnh này. Cũng không có ai dám cam đoan nàng sẽ không xấu hổ giận dữ muốn chết. Chúng ta cũng tới thử một chút. Tiểu La Lị kích động địa ném ra một hạt hạt dưa. Thượng quan Vũ Linh lộ ra vẻ khinh thường. Thờ ơ, váy đỏ A Di rất kén chọn ăn a. Tiểu La Lị đập đi xuống miệng nhỏ. Ta cũng tới. Hoàng Đại Lực cười hì hì. Nhiều ném đi hai hạt. Thượng quan Vũ Linh đưa tay tìm tòi, toàn bộ đón lấy, ngươi hẳn là hào phóng điểm. Hoàng Đại Lực như là dạy bảo Tiểu La Lị, nhưng mà sau một khắc, hắn lộ ra sợ hãi chi sắc. Thượng quan Vũ Linh tiện tay vung lên, mấy hạt hạt dưa bay trở về, siêu việt vận tốc âm thanh. Oanh, hạt dưa chịu không được loại kia tốc độ, tại nửa không trung nổ tung. Mảnh vụn kích xạ bốn phía,